không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 481. Tới tự năm vị tổ cấp chí tôn tính kế. Vũ trụ chi tâm, nguyên sinh vũ trụ chi tâm đến tột cùng có gì đặc biệt? Lại có thể có xác suất đạt được trong truyền thuyết cái kia đẳng cấp. Hoàng Tuyền Cửu nghe vậy, mang trên mặt một tia hiếu kỳ màu sắc hỏi. Có người nói, cái vũ trụ kia chi tâm có thể tấn cấp đến đỉnh nhọn vũ trụ. Hơn nữa, nguyên sinh vũ trụ chi tâm bên trong, vốn có nhất chủng đặc thù lực lượng, có thể cải tạo tự thân thể chất. Nhưng sau hấp thu tới tự hư không trong đại đạo chi lực mà không được sản sinh bài xích. Hư không trong đại đạo chi lực mới vừa lên cấp Hoàng Tuyền Cửu. Mặc dù biết đại đạo chi lực chân thực tồn tại, nhưng không biết cái kia hay là đại đạo chi lực đến tột cùng ở địa phương nào. Đại đạo chi lực, đó là có thể làm cho ngài tiến hơn một bước năng lượng. 1 vạn năm trước, 6 vị tổ cấp cường giả chỉ thấy đã từng phát sinh một hồi khiếp sợ toàn bộ đa nguyên vũ trụ chiến. Tranh, nói vậy chủ nhân ngài hẳn rất tinh tường chứ. Bỉ Ngạn hai mắt mang theo mỉm cười, nhìn về phía Hoàng Tuyền Cửu nói đạo. Hoàng Tuyền Cửu xem một hồi Bỉ Ngạn dáng dấp, theo sau nói ra, đương nhiên biết, trận chiến kia về sau, không người biết được kết quả. Bất quá, lúc đầu đa nguyên vũ trụ bên trong xuất hiện 5 lần dị tượng. Ngày đó, 6 vị tổ cấp cường giả, thời điểm chiến đấu chính là lợi dụng cái này đại đạo chi lực. Trận chiến kia, ma vực vũ trụ chung quanh hư không đều hóa thành không. Bất kỳ cái gì tới gần nơi này sinh linh, đều sẽ bị không nuốt mất, nằm ở không bên trong. Tu vi còn chưa có tới tổ cấp, phải nói nhục thân không có tổ cấp cường giả cường độ. Căn bản liền chống đỡ có chút ít ăn mòn. Thẳng đến vạn năm sau hôm nay, ma vực vũ trụ như trước nằm ở không. Nguyên lai như đây, bản tổ đã nói, vì sao bản tổ thành tựu tổ cấp, như trước vô pháp bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nguyên lai là đại đạo chi lực tác dụng, Hoàng Tuyền Cửu lập tức tiêu tan. Đây hết thảy nguyên lai đều là đại đạo chi lực tác dụng. Kết quả là, Hoàng Tuyền Cửu đối với đại đạo chi lực khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cái này, vẫn chỉ là một chút đại đạo chi lực tác dụng, như ngài có thể mang bên ngoài hấp thu. Ngài ngẫm lại, chủ nhân thực lực của ngài sẽ như thế nào đâu? Chủ tể, không phải là mộng, chứng kiến Hoàng Tuyền Cửu vẻ mặt khát vọng khuôn mặt sắc. Bỉ Ngạn tiếp tục đầu độc đứng lên. Được, nguyên sinh vũ trụ ở địa phương nào? Đối đãi ta chỉnh giả trang đối đãi phát về sau, ta liền đi vào nguyên sinh vũ trụ bên trong, đem vũ trụ chi tâm cho đoạt lại. Được, tĩnh chờ chủ nhân ngài tin tức tốt. Bỉ Ngạn hướng Hoàng Tuyền Cửu chắp tay một cái. Hoàng Tuyền Cửu thấy thế, cười lớn ly khai. Mà ở Hoàng Tuyền Cửu ly khai về sau, Bỉ Ngạn mặt dĩ nhiên hóa thành minh tộc bên trong một gã minh tôn cấp cường giả khuôn mặt. Cùng này đồng thời, Minh Cửu Ngọc thân hình cũng xuất hiện ở đây vị minh tôn cường giả bên người. Nhìn về phía tiêu thất Hoàng Tuyền Cửu, mặt không chút thay đổi nói, đi a đi đi, chúng ta chờ ngươi đến, hoan nghênh gia nhập vào đại gia đình. Hoàng Tuyền Cửu nói xong, Minh Cửu Ngọc thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Bỉ Ngạn vũ trụ thiên đạo không gian bên trong. Xách xách xách, không hổ là tân tấn nhất lưu thế lực vũ trụ, đã sơ bộ cụ bị đối kháng chúng ta hình thức ban đầu. Bất quá vẫn là không đủ a. Minh Tổ, các ngươi 6 vị tổ cấp chí tôn cao cao tại thượng, vì sao phải tới ta Bỉ Ngạn vũ trụ bên trong? Các ngươi đến tột cùng vì chuyện gì? Ở nơi này lúc, ngầm góc chỗ, Bỉ Ngạn vũ trụ thiên đạo Bỉ Ngạn đang bị Minh Cửu Ngọc cùng với Thiết Nặc Tư hai người lợi dụng quy tắc dây chuyền buộc chung một chỗ. Vì chuyện gì? Rất đơn giản, Đương nhiên là cho chúng ta tìm một bạn nha. Thiết Nặc Tư nghe vậy, đi tới Bỉ Ngạn trước mặt ngồi chồm hổm xuống, mang trên mặt mỉm cười đạo. Không phải hết thảy vũ trụ thiên đạo đều cùng nguyên sinh vũ trụ Thương Vô Ý giống nhau. Sở hữu có thể so với thực lực của bọn họ, ở năm vị tổ cấp cường giả tâm tình xong trong nháy mắt đó. Liền đã bắt đầu hành động, đem Hoàng Tuyền Cửu cái này một cái tân tấn tổ cấp cường giả cho dụ dỗ đến nguyên sinh vũ trụ bên. Trong, đến lúc đó, lại do bọn họ ngũ cái xuất thủ, khiến cho Hoàng Tuyền Cửu thần phục với Lâm Bác. Cứ như vậy, bọn họ ngược lại là có thể tâm lý cân bằng một điểm. Đáng chết, Bỉ Ngạn nghe vậy, mang trên mặt một chút tức giận màu sắc. Cái này năm vị tổ cấp cường giả lại muốn tính kế bọn họ Bỉ Ngạn vũ trụ chi chủ. Rất đáng hận, nhưng là, không có biện pháp, a Hoàng Tuyền Cửu bất quá là chính là một cái mới tấn cấp tổ cấp. Năm vị tổ cấp cường giả thành đạo không biết bao nhiêu năm. Theo liền một cái xuất hiện cũng đủ để trấn áp Hoàng Tuyền Cửu. Bây giờ càng là cùng nhau liên thủ tới tính kế Hoàng Tuyền Cửu. Phỏng chừng lúc này đây Hoàng Tuyền Cửu thật hung nhiều cát thiếu. Kia Ngạn Bàn tới chả muốn đi qua đặc thù thủ đoạn truyền tin cho Hoàng Tuyền Cửu. Nhưng là không được. Vì sao? Tự nhiên là bởi vì năm vị tổ cấp cường giả liên thủ phong tỏa Bỉ Ngạn vũ trụ. Tự nhiên cũng liền bao quát Bỉ Ngạn thực lực. Thủ đoạn, hôm nay Bỉ Ngạn, bất quá là sở hữu tiên tôn cấp bậc tu vi. Căn bản liền vô pháp tránh thoát năm vị tổ cấp cường giả liên thủ phong tỏa. Mặc dù là đang ở Bỉ Ngạn vũ trụ bên trong, có thể trong thời gian ngắn sở hữu tổ cấp cường giả thực lực. Nhưng là đối thủ không phải một cái, mà là ngũ cái. Nguyên nhân đây, thời khắc này Bỉ Ngạn xem như là tuyệt vọng. Yên tâm đi, tên kia tối đa cũng liền bị chút tổn thương mà thôi. Sẽ không chết đi như thế. Dù sao, tu luyện không biết nhiều thiếu vạn tái tu vi. Không dễ dàng này, Thiết Nặc Tư vỗ vỗ Bỉ Ngạn mặt. Mang theo một tia lưu manh thức mỉm cười nói. Cái này vạn năm trong lúc, bởi vì đã thần phục với Lâm Bắc nguyên nhân, năm vị tổ cấp cường giả hoặc nhiều hoặc thiếu tính cách cũng có như vậy một tia cải biến. Nói thí dụ như, thiếu một sợi lãnh đạm, vô tình, nhiều một tia cảm tính. Được, ta xem cái tên kia chuẩn bị cũng không kém. Chúng ta trở về cùng nhau chờ hắn tới cửa đi. Thực sự là chờ mong cái tên kia biết đây hết thảy đều là chúng ta tính kế hắn phía sau biểu tình. Hội là như thế nào đây? Vừa nói, Thiết Nặc Tư quay đầu liếc mắt nhìn Bỉ Ngạn nói ra. Đúng, chỉ có cái tên kia thần phục cùng chúng ta. Ngươi trên người quy tắc cấm chế mới sẽ biết mở. Đừng vọng tưởng chính mình đột phá. Ngươi, còn không có thực lực này. Vẫn là tiết kiệm một chút khí lực đi. Bỉ Ngạn nghe vậy, tức thì trầm mặc. Hắn là nghĩ tới âm thầm vận dụng Bỉ Ngạn vũ trụ quy tắc đánh vỡ tự thân cấm chế. Nhưng là, lại bị Thiết Nặc Tư cho xem thấu. Phải nói, không hổ là tổ cấp chí tôn sao? Quả nhiên khủng bố như vậy. Không ai có thể ngăn cản. Rất nhanh, Thiết Nặc Tư cùng Minh Cửu Ngọc thân hình liền biến mất. Mà giờ khắc này, Hoàng Tuyền Cửu cũng bắt đầu xuất phát. Mục tiêu, nguyên sinh vũ trụ, chẳng qua trước lúc này. Hoàng Tuyền Cửu luôn cảm giác hôm nay Bỉ Ngạn cùng những ngày qua Bỉ Ngạn tính cách có điểm không? Giống với những ngày qua Bỉ Ngạn, mang đến cho hắn một cảm giác tuy là rất tôn trọng hắn. Tuy nhiên lại thiếu một phần âm trầm, mà ngày nay Bỉ Ngạn mang đến cho hắn một cảm giác giống như là còn một cái người tựa như. Hoàng Tuyền Cửu đã ở âm thầm thăm dò qua Bỉ Ngạn, tuy nhiên lại không có phát hiện chút nào không thích hợp. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Đang ở Hoàng Tuyền Cửu nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy Bỉ Ngạn thân hình đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Tuyền liền sau lưng, mang theo mỉm cười nói ra. Chủ nhân, ngài đây là chuẩn bị xuất phát sao? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.